Chiến thần Trấn Quốc, chương 861, 861, chương 862. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Tử Nhiệm nhìn người nhà Triệu gia nói. Tức là chỉ cần cháu lấy được hạng mục đầu tư 8 tỷ USD. Chuyện của cháu và Diệp Quân Lâm, mọi người sẽ không nhúng tay vào. Nhà họ Trịnh nói được làm được. Đến cha mẹ cháu cũng không. Ngô Thị Lan đảm bảo. Được, vậy cháu đồng ý, Lý Tử Nhiệm đồng ý, để cô và Diệp Quân Lâm kết hôn thuận lợi. Cô buộc phải thử. Sau khi về công ty, Lý Tử Nhiệm bắt đầu tra tìm các tài liệu liên quan tới lần đầu tư này. Thư ký nói, tuy lần đại hội đầu tư này là do bên Kim Lăng ra mặt, nhưng tổng phụ trách lại không phải là lãnh đạo bên Kim Lăng. Nghe nói trí công vô tư, làm rất công bằng, ai có năng lực hoặc tiềm lực mới lấy được hạng mục. Có người phụ trách như thế là chuyện tốt, nếu không hạng mục chắc sẽ rơi vào tay đại gia tộc từ lâu rồi. Lý Tử Nhiệm mắt sáng lên, lần này là cơ hội tốt, ít nhất thì có nhiều hy vọng hơn một chút. Lúc này, Diệp Quân Lâm đến thăm cô. Sao thế? Trông rõ buồn phiền, Diệp Quân Lâm nói. Lý Tử Nhiệm chỉ đành nói chuyện đã xảy ra cho Diệp Quân Lâm nghe. Hạng mục 8 tỷ USD. Đơn giản quá đi, anh tưởng chuyện gì khó lắm chứ? Diệp Quân Lâm cười, anh là tổng phụ trách, mọi chuyện đều do anh quyết định. Đây là chuyện nhỏ, anh không sợ sự uy hiếp của cha mẹ Lý Tử Nhiệm và Triệu gia. Nhưng mà sợ phiền, nếu như người nhà Lý Tử Nhiệm đều ngăn cản, thì phiền thật, có thể chốt luôn thì tốt. Hả, dễ sao, đây là một hạng mục 8 tỷ USD lận, huống hồ chỉ lấy danh nghĩa mình em để giành lấy. Khó quá rồi, chuyện không thể nào, Lý Tử Nhiệm thở dài. Anh chỉ cần dùng một câu thôi. Em lo làm gì? Diệp Quân Lâm cười. Lý Tử Nhiệm ngạc nhiên nhìn anh. Không phải anh lại sắp làm phiền sếp Minh Cường đó chứ? Em vừa hỏi rồi, hạng mục lần này không liên quan tới sếp Minh Cường. Anh làm được chứ? Cách chương.